Truyền kỳ chiến thần, chương 2224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2224. Người trẻ tuổi này sở dĩ có ảo giác tự nhiên là do trận pháp này liên tục sinh ra huyễn trận, lấy ý từ Như Ý Tiên Tôn không ngừng đảo lộn trong sương mù ở trong đại trận của Dung Thiên ở nhà họ Tân. Tân Trạm hao phí hơn 100.000 điểm cống hiến cho gia tộc, cắt đứt một tia ký ức của Như Ý Tiên Tôn, mà Như Ý Tiên Tôn am hiểu nhất chính là huyễn trận. Tân Trạm tự nhiên cũng không có gì khác biệt lắm. Mặc dù sau này trên đường đi, đại bộ phận tâm tư của họ đầu tiên là đặt bao nhiêu kiếm chiêu, sau lại đặt vào thủ đoạn độc tu, nhưng Tân Trạm lại có hiểu biết một ít về huyễn trận, cũng lợi dụng khoảng thời gian ngắn này, học được mấy cái huyễn trận mình cảm thấy hứng thú. Mặc dù tu vi của Tân Trạm không cao, nhưng dù sao đây cũng là trận pháp của Như Ý Tiên Tôn, tăng thêm sự che đậy cho Sương Trăng, đối phương căn bản không có phát giác ra sự tồn tại của cái huyễn trận này, cái này cũng cho mình thời cơ để lợi dụng. Với cảnh thần phó phân diệt sát hợp thể cảnh đã không dễ dàng gì, Tân Trạm đem những bộ phận khác trong huyễn trận chuyển hóa thành trận pháp đơn giản hơn trong mê cung, chỉ tuyển chọn lại để ra tay với một người. Rất nhanh, cũng dùng chính cách thức này để giết được hơn 3 người. Nhìn thấy ngọc bài bên hông lại vỡ vụn lần nữa, sắc mặt của người trẻ tuổi mang ngọc quan đứng ở trong đám sương mù trắng càng lúc càng âm trầm. Mình làm người đầu lĩnh, bên trong ngọc bài có bản mệnh chỉ khí của những sư đệ mình, ngọc bài vỡ vụn tương đương với những người này đều đã mất mạng. Mà người đối thủ này mình lại không thấy nhưng lại chết trước tận 3 người. Cái tên này cuối cùng sao lại làm được thế chứ? Anh ta chỉ có thể tạm thời truyền âm cho những người khác, để họ chú ý an toàn bốn phía. Đồng thời, người trẻ tuổi mang ngọc quan không ngừng suy tư. 3 tên sư đệ này đã chết lần lượt xảy ra đồng thời ở khoảng giữa luôn có khoảng cách, nói rõ đối phương cũng không phải lợi dụng ít thủ đoạn cùng giết chết bọn họ ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ là các tu sĩ bị ám sát? Người trẻ tuổi mang ngọc quan dùng linh khí mở rộng thần thức mình ra khoảng không gian lớn nhất, đồng thời trong đầu không ngừng suy nghĩ. Anh ta có thể trở thành đệ tử của Tề Vân Tông, ngoại trừ thực lực không tầm thường thì tự nhiên đầu não cũng không phải loại ngu muội. Không đúng, trong sương mù này mình đi lâu như vậy, theo lý thuyết coi như tốc độ cũng không quá nhanh, cũng nên đi tới một đầu khác rồi, nhưng lại không thấy một sư đệ nào khác. Người trẻ tuổi mang ngọc quan đột nhiên dừng bước, đôi mắt lướt qua một vòng ánh sáng lạnh. Là huyễn trận, đáng chết, trách không được người này vẫn luôn ở trong trận pháp, thì ra là trận trong trận. Người trẻ tuổi mang ngọc quan nghĩ tới đây, lập tức truyền âm cho những người khác, để họ mở rộng thần thức của mình ra lớn nhất. Lần này, nhìn thử xem tên này còn có biện pháp gì không? Người trẻ tuổi mang ngọc quan cười khinh một tiếng, biết được thủ đoạn của đối phương, nơi này là huyễn trận vậy biện pháp giải quyết cũng đã có rồi. Chỉ là anh ta còn chưa kịp sung sướng thì lại nghe một tiếng hét thảm vang lên trong màn sương mù. Không chỉ một tiếng mà là 2 tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Anh cả cẩn thận dưới chân, cái tên tu sĩ chết tiệt này là độc tu, địa phương tôi xông tới độc trùng đây đất. Một tu sĩ trước khi chết vẫn không quên truyền âm nhắc nhở người trẻ tuổi mang ngọc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.